1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, xe con. Nhất làm cho Lý Hòa bị khi dễ, cãi nhau chính là cùng Lý Triệu Khôn. Bởi vì vô luận hắn nói với ngươi lời nói có bao nhiêu khó nghe, đánh ngươi thời điểm có bao nhiêu đau, ngươi cũng không thể tiêu sái nói ra một câu, mẹ ngươi chứ. Ngoặc kép, sau đó tiêu sái quay người đóng sập cửa mà đi cũng không tiếp tục quay đầu. Kỳ thật mỗi lần cãi nhau bắt đầu Lý Hòa đều sẽ tận lực bình tĩnh, nếm thử hào hào câu thông, nhưng là, hết thảy đều là phù vân. Đạo lý là cái gì? Đạo lý chính là hắn là lão cha, không dung xâm chiếm hắn, ngỗ nghịch hắn, nếu không lên cao đến Lý Hòa bất hiếu độ cao, tiếp lấy bắt đầu báo tố thô tục. Lý Hòa gâu gặc không chế xuống cảm xúc, không để cho mình bộc phát, nhưng là nói chuyện cũng không còn nể mặt, trực tiếp hỏi, vậy ngươi nói cái gì gọi là có tiền đồ? Tượng ngươi như thế mỗi ngày chơi bời lêu lổng. Ngoặc kép, Lý Triệu Khôn đằng một cái đứng lên, chỉ vào Lý Hòa cái mũi mắng. Lão tử chơi bời lêu lổng, lão tử chơi bời lêu lổng, cũng không gặp đem các ngươi mấy cái chết đói, từng cái còn không phải nhảy nhót tưng bừng. Vương Ngọc Lan cuống quýt đem Lý Triệu Khôn tay đánh xuống dưới. Đối Lý Hòa nói, sao nói như vậy cha ngươi đâu, nhanh tắm một cái đi ngủ. Lý Long cũng đứng lên nói, đều 8 giờ, ngủ đi, chúng ta đi về trước. Nói xong cùng Đoạn Mai một người ôm một đứa bé liền đi. Hắn nhìn thấy Lý Triệu Khôn tấm kia mặt đen, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia thống khoái. Lão Tứ nhìn tình thế không đúng, cũng mau đem không chịu đi lão ngũ lôi đi. Lý Hòa bình phục hạ tâm tình, vào phòng của mình, lạch cạch một tiếng đóng cửa lại, liền một câu không nói. Không phải nghĩ bày dung mạo cho ai nhìn, mà là hắn lần đầu cảm thấy tâm mệt mỏi, thậm chí là có chút mờ mịt. Hắn thậm chí hèn yếu nghĩ, chờ lão tứ lão ngũ đều thành gia lập nghiệp, hắn sứ mệnh hẳn là muốn tới đầu. Hắn thậm chí có loại nghĩ từ bỏ, cái gì cũng không làm ý nghĩ, để bọn hắn mình đi xông xáo, mình đi bay nhảy đi. Lão tử sao sinh như thế cái đồ chơi, sớm biết trực tiếp bóp chết dẹp đi. Lý Hòa trong phòng y nguyên có thể nghe thấy Lý Triệu Khôn líu lo không ngừng tiếng mắng. Lười nhác nghĩ mặt khác, trực tiếp sao sao đi ngủ. Hắn quả thực cho mình tự tìm phiền não, hai đời còn cùng hắn cha ruột so đo, liền không có ý nghĩa. Buổi sáng, Vương Ngọc Lan vội vàng làm điểm tâm, làm một nồi bột mì momo, còn chuyên cho Lý Hòa nấu hai cái trứng vịt muối. Lý Hòa rửa mặt, uống hai bát bát cháo, ăn hai cái bánh bao lớn. Lý Triệu Khôn vẫn chưa rời giường, còn khò khè vang đâu. Lý Hòa đối lão tứ nói, đến hỏi ngươi tam ca, đi trong huyện không được, đợi lát nữa chúng ta đi trong huyện. Lão tứ bừng bừng đi, sau đó lại bừng bừng chạy về đến. Hắn không đi, Lý Hòa nói, cái kia hai ta đi thôi, ngươi đem xe đạp đẩy. Lý Hòa cũng chưa ngồi xe buýt, liền cưỡi xe đạp mang theo lão tứ đi huyện thành. Lão tứ một mực tại huyện thành đi học, đối huyện thành đã không có gì mới mẻ cảm giác. Công ty tổng hợp một lần nữa làm quét vôi, bên ngoài cũng làm trang trí, thuần một sắc đá cẩm thạch bậc thang, sáng đến có thể soi gương, vẫn là quen thuộc tại huyện công ty tổng hợp tìm được Biên Mai. Cười nói, sẽ không làm phiền ngươi đi. Biên Mai nói, lời gì? Hai ta nói không chính xác, tương lai nói không chính xác, có ai cần phải ai thời điểm đâu. Ngươi chờ ở bên ngoài, ta đi vào lấy cho ngươi phiếu. Lý Hòa nghe buồn cười, lại là bộ kia quan hệ học, bất quá xác thực nghe thực tế không dối trá. Biên Mai nghĩ đến Lý Hòa năm ngoái đại bảo mua, còn chuyên lấy thêm một chút ra. Bàn giao nói, đừng duy nhất một lần mua, quá chát nhãn. Lãnh đạo biết, ta không có cách nào làm người. Lý Hòa nói, không có việc gì, ta liền nhiều mua chút bánh kẹo, mặt khác không có gì cần, ngươi nếu là có sự tình trước hết mau lên. Biên Mai nhìn thoáng qua Lý Hòa mặc, thân trên màu xám áo jacket, hạ thân quần bò, trên chân là màu đen giày da, nhéo nhéo Lý Hòa áo jacket cổ áo. Lão đại, ngươi lẫn vào không tệ a. Ngươi đây chính là kiểu mới nhất phi hành áo jacket. Ta nhớ được Mã Long Bạch Lan độ chính là xuyên chính là cái này vân tay cổ tròn cổ áo. Không có 500 khối không cần nghĩ. Theo mốt thời thượng biến hóa, nếu như muốn khái quát cái này áo jacket, đặc điểm của nó chính là ngắn khoản, rộng rãi, thu eo. Mã Long Bạch Lan độ tại trong phim ảnh, không chỉ có thành công tạo nên áo sơ mi trắng cùng quần jean gợi cảm tạo hình, còn sớm nhất để phi công áo jacket làm trang phục bình thường hiện ra ở màn bạc bên trên. Hiện tại trong nước lưu hành áo jacket chính là loại này. Lý Hòa cái này áo jacket chính là Hà Phương mua. Hắn vậy mà không biết có đắt như vậy. Cười nói, một cái phá lão sư. Kiếm sống thôi, đừng làm nhục ta chưa thấy qua việc đời. Đây chính là giáo sư đại học. Người bình thường thật là không làm được. Lý Hòa cùng với nàng lại nói vài câu. Trực tiếp liền mang theo lão tứ đi vào mua đồ. Lão tứ mua mấy bản thật dày có hoa đồ án bản bút ký. Còn có một cái túi sách, những vật này nàng bình thường mình thế nhưng là không nỡ mua. Nàng biết chỉ có đi theo đại ca ra mới có cơ hội mua. Lý Hòa mua cho nàng mấy kiện quần bó, lại chỉ vào trên quầy tiểu giày ra nói, mặc hay không mặc, ngoặc kép, lão tứ trầm thấp đầu, nghĩ đến trong thành không thiếu nữ đồng học đều là xuyên giày da. Mà nàng vẫn luôn là ăn mặc Vương Ngọc Lan làm giày vải. Có người còn chê cười nàng quê mùa đâu. Cuối cùng vẫn nói, Lý Hòa gởi cười, dứt khoát cho đại tỷ cùng lão ngũ một người cũng mua một đôi. Lão tứ con mắt nhìn chằm chằm vào nội y quầy hàng. Lại không tốt cùng Lý Hòa há miệng. Lý Hòa nhìn rõ ràng, trực tiếp đem tiền cùng phiếu cho nàng. Ta đi bên ngoài chỉnh lý cái túi đồ vật. Chính ngươi đi dạo, muốn mua cái gì mình mua. Ta vẫn là bên ngoài chờ ngươi. Tới cửa rút một điếu thuốc, mới nhìn rõ lão ngũ cao hứng từ bên trong cầm một cái túi nhỏ ra. Lý Hòa không hỏi nhiều, trực tiếp lại cưỡi xe đạp mang nàng trở về. Tốt vẫn là như thường đuổi kịp cơm trưa. Lý Triệu Khôn vẫn là mặt đen lên. Lý Hòa cũng không có đi qua tự chuốc nhục nhã. Buổi chiều, một cỗ xe jeep vào làng, đưa tới một trận oanh động. Như thế cái ngóc ngách quê mùa vào xe con. Lần đầu tiên đầu một lần, xe vào làng khai cũng không nhanh. Mặt trời ấm áp, rất nhiều người tại cửa ra vào phơi nắng. Hiếu Kỳ đi theo sau nhìn thấy nhìn. Kết quả chiếc xe này đi Lý Triệu Khôn ra phương hướng, cuối cùng còn đứng tại Lý Triệu Khôn ra cổng. Rất nhiều người còn tại hiếu kỳ, chẳng lẽ Lý Triệu Khôn cái này tên du thủ du thực lại phạm tội đi. Công an người tới bắt a, người bắt quái đều là đáng sợ. Một vòng truyền một vòng, cuối cùng Lý Triệu Khôn người nhà còn không có kịp phản ứng, cửa nhà hắn liền vây quanh chuyển ba vòng lại ba vòng. Thậm chí Lý Phúc Thành lão gia tử tại phía sau thôn mặt đều đã bị kinh động. Hắn ngay tại nhà mình đất phần trăm bên trong đào địa. Nhận được tin tức, bất đắc dĩ ném đi cuốc, vội vội vàng vàng hướng đại nhi tử ra tiến đến. Đây đều là tạo cái gì nghiệt a? Lý Hòa đang ở trong sân cho lão ngũ giảng giải làm việc. Không biết hít bao nhiêu khí, nhà đầu này quả thực là khó chơi a. Hắn nhanh chưa một điểm rút lui, đột nhiên nghe thấy cổng rối bời thanh âm. Lý Hòa nhìn Lý Triệu Khôn đều cuống quýt đi ra ngoài. Lý Hòa cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng liền đi theo ra. Lý Triệu Khôn nhìn thấy cửa nhà xe con, cũng là chân đều mềm nhũn. Hắn nhưng là ngồi qua đại tiện thả người. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.